ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, chương 24, Bát Cực Quyền. Canh thứ hai, A Cổ Liệt đứng ở trước mặt mọi người, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Trần Khuynh Địch. Ngươi là người nào? Thân làm man tộc hợp đạo tôn giả, A Cổ Liệt thân phận tuyệt đối không thấp. Đối với bên trong Nam Man chín thành có danh tiếng võ giả càng là thuộc như lòng bàn tay. Có thể nói chỉ cần đạt đến hợp đạo cảnh giới, liền không có hắn không biết. Nhưng người thiếu niên trước mắt này, hắn lại căn bản không có ấn tượng. Ha ha, Trần Khuynh Địch bật cười lớn. Nói đùa, hắn giống như là loại kia sẽ tự giới thiệu sau đó chờ người khác tới cửa trả thù ngớ ngẩn sao? Ta không nói cho ngươi. A Cổ Liệt, ngoặc kép, vậy ngươi liền đi chết đi. A Cổ Liệt cũng lười lắm miệng, khí thế toàn thân lại trướng. Trước đó cái kia ngửa mặt lên trời thét dài bạch hổ đồ đằng ở sau lưng hắn lần thứ hai hiện lên. Sau đó A Cổ Liệt cả người liền như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, mang theo cuồng bạo khí thế lần thứ hai xông về Trần Khuynh Địch. Muốn đem hắn trực tiếp đánh chết giết ở dưới quyền. A Cổ Liệt mạch này man tộc tu luyện là thuần túy nhất đồ đằng bí pháp, thông qua thu thập máu tươi của yêu thú ở trên người vẽ đồ đằng. Đồ đằng số lượng càng nhiều, chất lượng càng cao, người sử dụng thực lực lại càng mạnh. Mà A Cổ Liệt thân làm bản thân bộ tộc này tướng quân, cũng sớm đã đem môn võ công này tu luyện đến hóa cảnh. Bây giờ hiển hóa bạch hổ đồ đằng, lại còn thật sự có mấy phần thượng cổ hung thú bạch hổ sát khí. Hừ, đối mặt A Cổ Liệt thiết quyền, Trần Khuynh Địch lại là không chút nào tránh lui. Đại uy thiên long La Hán hiện lên, chân đạp bạch tượng, tay quấn kim long, hai tay thành ra quyền tư thế. Trong phút chốc một cỗ khổng lồ trọng lực áp bách mà đến, làm cho A Cổ Liệt thân hình dừng lại. Sau đó Trần Khuynh Địch đấm ra một quyền, trên quyền có long tượng chi lực, trên da thịt kim quang lượn lờ, giống như tinh thiết chế tạo đồng dạng. Hai quyền va chạm, A Cổ Liệt lông mày càng là nhíu một cái, trên tay cảm giác đau để cho hắn cảm thấy có chút khó tin. Giống như bản thân một quyền này không phải đang cùng người đánh, mà là cùng một đầu sắt thép chế tạo chiến xa đang đối đầu. Đối diện thiếu niên này nhìn qua gầy yếu hết sức, thế nhưng lực lượng lại là thực sự. Đáng sợ hơn là không đợi A Cổ Liệt bước ra lui lại lần thứ hai ra quyền, Trần Khuynh Địch trước hết bước ra một bước, cả người trực tiếp bắn tới trên ngực của hắn. Trong chớp nhoáng này, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt từ A Cổ Liệt trong lòng dâng lên. Ngô, chỉ thấy Trần Khuynh Địch thân ảnh tại thời khắc này trực tiếp tại chỗ nhảy lấy đà, trên không trung phảng phất xoay tròn, hai tay càng là lập tức trở nên hư ảo, phảng phất thiên thủ quan âm đồng dạng, cực tốc đánh vào A Cổ Liệt trên thân, lấy hắn động thái thị lực thế mà cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Đội, ôm, gánh, xách, vượt, quật. Trần Khuynh Địch hai tay tại thời khắc này liên tục đánh ra 6 loại động tác bất đồng. Mỗi loại động tác đều chiêu chiêu chí mạng, toàn bộ đánh vào A Cổ Liệt quanh thân không môn. 6 loại động tác tuần hoàn qua lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng nặng. Cuối cùng vậy mà trực tiếp nhấc lên một loại mắt Trần có thể thấy cụ phong. Combo, combo, combo, phốp. A Cổ Liệt chỉ cảm thấy đối phương combo vị trí quỷ gì, nhưng lại phi thường hữu hiệu, vậy mà trực tiếp cắt đứt hắn một thân cương khí và khí huyết lưu động, để cho hắn một thân thực lực cơ hồ không phát huy ra một nửa đến, chỉ có thể thụ động bị đánh. Nếu như thay cái luyện thần phản hư võ giả ở chỗ này, chỉ sợ liền trực tiếp bị đánh chết. Nhưng A Cổ Liệt chung quy là hợp đạo cảnh giới tôn giả, thể nội diễn sinh kim đan, có thể câu thông thiên địa lực lượng. Ha ha, phía sau bạch hổ đồ đằng tiêu tán, thay vào đó thì là một đầu to lớn huyền quy đồ đằng. Đồ đằng chống ra không gian, quả thực là đem Trần Khuynh Địch tất cả công kích toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Sống lại ra một cỗ cực mạnh lực đẩy, đem Trần Khuynh Địch từ A Cổ Liệt trong ngực của mình chấn động chém ra. Bất quá xem như cưỡng ép vận chuyển đồ đằng đại giới. A Cổ Liệt cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, huyết khí rót não, thẳng đến phun ra một ngụm chọc huyết về sau thần sắc mới chuyển biến tốt đẹp không ít. Mà đổi thành một bên, bị đẩy ra Trần Khuynh Địch lại là nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhìn qua thành thạo, hô, tốt, hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Vừa mới một chuỗi kia combo, kỳ thật chính là Trần Khuynh Địch từ hệ thống nơi đó có được bát cực quyền bên trong một chiêu. Vốn dĩ hắn cho rằng hệ thống lần này lại là đang hố bản thân. Nhưng không nghĩ tới, hệ thống lúc này thế mà thực làm cái thứ tốt đi ra. Hơn nữa viễn siêu Trần Khuynh Địch mong muốn. Phải biết, bây giờ Trần Khuynh Địch tự phế cương khí, đem toàn bộ tâm lực đều phóng tới thể tu trên người. Dựa vào trượng lục kim thân cùng long tượng bàn nhược công tu ra một bộ bất phôi kim thân. Nhưng là liền chỉ thế thôi, thân là một cái xuyên việt giả, Trần Khuynh Địch là hoàn toàn không có đánh nhau qua. Nếu như là giống như trước đây, dùng cương khí thi triển võ học đến đối kháng, cùng hiệp chế không sai biệt lắm, cái kia ngược lại là không quan trọng. Nhưng bây giờ Trần Khuynh Địch chuyên tu thể phách, cũng không có biện pháp dùng võ học đối oanh, chỉ có thể làm quyền quyền đến thịt chém giết. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Khuynh Địch còn không biết đánh nhau. Cái này rất lúng túng. Trước đó nương tựa theo tuyệt đối lực lượng áp chế còn có thể che giấu vấn đề của phương diện này. Nhưng nếu như đối thủ đổi thành võ giả cùng tầng thứ, cái kia Trần Khuynh Địch không hề nghi ngờ thì tương đương với một cái cầm búa tiểu thí hài. Mặc dù rất mạnh, nhưng một thân thực lực nhưng ngay cả ba thành đều không phát huy ra được. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Bát cực quyền, kiếp trước Hoa Hạ 5.000 năm qua quốc túy tinh hoa, qua hệ thống ma sửa về sau, phi thường thích hợp bây giờ Trần Khuynh Địch. Vừa mới một chuỗi kia combo, chính là chính tông nhất bát cực quyền 8 đại chiêu một trong. Mãnh hổ ngạnh ba sơn, như mưa rông gió bão combo tầng tầng điệp ra. Nếu như không phải A Cổ Liệt có hợp đạo tôn giả tu vi, so Trần Khuynh Địch cao hơn nữa một tầng mà nói, chỉ sợ liền muốn trực tiếp bị combo tới chết. Ngoạc kép, người rốt cuộc là ai? Lại đến, Trần Khuynh Địch hưng phấn mà giống to. Hai chân một cái trung bình tấn triển khai, gót chân thật sâu đâm vào đại địa, phảng phất bầy voi lao nhanh đồng dạng, một cước này trực tiếp đạp vỡ mặt đất, kịch liệt chấn động theo mặt đất khuếch tán ra, mà Trần Khuynh Địch thì là theo trung bình tấn, tay trái nâng đỡ, tay phải thành quyền trở tay đánh ra, bày ra một cái quyền giá, chỉ là một động tác, một cỗ hết sức trầm trọng, hết sức mãnh liệt lực lượng cảm giác liền lan tràn ra. Cùng Trần Khuynh Địch sau lưng đại uy thiên long La Hán hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bá vương ngạnh chiết cương, Trần Khuynh Địch nhanh chân hướng về phía trước, mỗi bước ra một bước đều mang hết sức lực lượng khổng lồ. Bộ pháp cùng quyền giá lẫn nhau kết hợp, bộ pháp bằng nặng quyền lại càng nặng, mỗi đi một bước, hắn khí thế trên người liền nâng cao một bước. Liên đới quyền ý của hắn và khí huyết cũng vận chuyển càng thêm cuồng bạo. Giống như đại giang oanh minh, ngoạc kép, hừ, A Cổ Liệt thần sắc khó coi. Hắn là ai? Man tộc tướng quân, hợp đạo tôn giả, hiện tại thế mà ở bị một thiếu niên từ đầu tới đuôi áp chế đánh. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Trong nháy mắt, A Cổ Liệt toàn thân cao thấp đều lóe lên quang huy. Đó là cái này đến cái khác sáng chói đồ đằng. Phần lưng huyền quy đồ đằng. Hai tay bạch hổ đồ đằng. Hai chân truy phong báo đồ đằng. Ngực hổ răng kiếm đồ đằng. Năng hùng Ngưu Ma Đồ Đằng, trên đầu Giao Long Đồ Đằng, còn có Tả Hữu cặp mắt Tuyết Phong Điêu Đồ Đằng cùng Liệt Sơn Điêu Đồ Đằng. Giờ khắc này toàn bộ phát sáng lên, đem ắc cổ liệt toàn thân cao thấp đều đốt lên, bạo phát tính lực lượng từ thể nội tuôn ra, để a cổ liệt thậm chí có loại bản thân sẽ trực tiếp tự bảo ảo giác. Ngay cả hắn tỉ mỉ rèn luyện qua thân thể đều xuất hiện rạn nứt. Nóng rực máu tươi từ vết nứt bên trong chảy ra, nhỏ giọt xuống đất thậm chí rung đốt ra nguyên một đám hố nhỏ. Sau đó, a cổ liệt hướng về phía trước, chính diện nghênh hướng Trần Khuynh Địch, không có bất kỳ mánh khóe. Kiêu ngạo a cổ liệt không cho phép hắn ở một cái luyện thần phản hư võ giả trước mặt lui lại. Mà Trần Khuynh Địch tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn lui lại. Song phương cứ như vậy riêng phần mình ở vung ra trên nắm tay quán chú lực lượng toàn thân. Sau đó lấy áp đảo tính tốc độ đụng vào nhau. Hai quyền đấm nhau, giữa hai người thiên địa nguyên khí tại thời khắc này đều bị lực quyền cho chấn động ra đến. Hình thành khí lãng khổng lồ khuấy động phong vân, xông thẳng tới chân trời. Đồng thời đại địa cũng giống như động đất đồng dạng, toàn bộ nứt ra, tạo thành to lớn phá hư. Cái gọi là thiên diêu địa động, đại khái chính là cảnh tượng như thế này. Uy năng cỡ này kéo dài mấy giây thời gian. Sau đó xa xa Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư ba người liền thấy cái kia phong bạo bên trong một cỗ huyết sắc hiện lên. Ngay sau đó thì có hai bóng người đồng thời từ phong bạo bên trong bay ngược mà ra. Riêng phần mình đều là toàn thân mang máu, phảng phất từ bên trong ao máu vớt đi ra đồng dạng. Lại là một chiêu, ngang tay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.